Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 2, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu một ám ảnh khôn nguôi về một chốn vừa xác định vừa bí ở khách sạn cá heo, cùng tiếng khóc âm u não nuột của một người đàn bà trong bóng tối của giấc mơ, chừng đó là đủ để lôi chàng trai xưng tôi. Nhân vật chính của chúng ta, vào một cuộc phiêu lưu mới, nơi anh sẽ vừa chứng kiến vừa bị dính mắc vào một mê cung của những cái chết bất ngờ và những vận hành của một thứ mưu đồ có sẵn mà nhiều lúc hình như quá mạnh, không thể hiểu so với anh. Và trong cõi mê cung ấy anh gặp lại người cừu, gặp những con người anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp và rồi sẽ cố hết sức tìm lại người đàn bà từng có lúc anh yêu, sẽ làm tất cả những gì trong sức mình để cứu nàng, để níu giữ nàng, NGUONTUSITERUENGICUNGCOCOM, Haruki Murakami, nhà văn Nhật Bản lừng danh, là tác giả nhiều tiểu thuyết thuộc hàng bán chạy nhất thế giới đồng thời nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình nghiêm túc. Hàn Lâm, nhiều tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt và được người đọc Việt Nam yêu thích như Rừng Na Uy, Biển Niên Ký Chim Vạn Dây Cót, Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời, Các Ca Bên Bờ Biển, Người Tình Sputnik, Sử Sở Diệu Kỳ Tàn Bạo và Trốn Tận Cùng Thế Giới, Cuộc Săn Cừu Hoang. Nếu Raymond Chandler sống đủ lâu để có thể xăm Blade Runner, ắt hẳn ông sẽ viết một cuốn nào đấy tương tự như Nhảy Nhảy Nhảy. Observer, làm thế nào Murakami có thể duy trì được chất thơ trong khi viết về đời sống hiện đại và cảm xúc hiện đại? Tôi hầu như rùn gối vì ngưỡng mộ. Independent on Sunday, Murakami là tác giả độc nhất vô nhị, tuy nhiên ở nhiều phương diện ông cũng là người kế tục Kafka bởi hình như ông có cái trí tuệ hầu thấu hiểu thực chất của Kafka, một tác giả đầy hài hước. Sunday Herald, cần phải xếp Murakami vào hàng các tiểu thuyết gia lớn nhất còn sống hiện nay trên thế giới. Guardian, cách chương.